Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, ta là Tần Đảng. Hừ, một đống trong ruộng cá trạch cũng dám tự xưng quần long. Tần Dịch lạnh lùng nói ra. Mộc Dương Thành, khoảng cách Thanh Dương Phái 300 dặm có hơn, là Thanh Dương Phái trong phạm vi thế lực lớn nhất một tòa thành trì. Tòa thành trì này tung hoành 30 dặm, khoảng chừng hơn 5 triệu nhân khẩu. Hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu, phồn hoa tới cực điểm. Mà tại Mộc Dương Thành Trung ương, một ngôi lầu các cao tới 100 mét, như là dơ cao thiên thần trụ giống như sừng sững tại Trung ương. Đứng ở lầu chót, có thể quan sát Mộc Dương toàn thành. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn một chút, to lớn mạ vàng bảng hiệu treo ở trên cửa, viết lấy 3 chữ to Yên Vũ Lâu. Nhất bút nhất họa, như đao kiếm giao minh, lại mơ hồ có một loại giang nam mưa bụi bình tĩnh. Phảng phất là sát phạt đẫm máu giang hồ. Tại kinh lịch một trận sau đại chiến, gió êm sóng lặng, hết thảy biến mất tại mênh mông trong mưa bụi. A, đột nhiên, Tần Dịch giật mình tỉnh lại. Phảng phất là làm một giấc chiêm bao, đã trải qua 100 năm tang thương, loại này huyền ảo khó lường cảm giác, lập tức để hắn dùng mình. Là, ý, nghe đồn một khi tu luyện tới ngưng đan kỳ cảnh giới, liền có thể có được, ý, lực lượng, đao ý, kiếm ý, quyền ý, sát ý, một ý niệm, liền có thể để đối thủ tinh thần tan rã, tâm trí mê ly. Đây là một loại trên bản chất chênh lệch, đẳng cấp bên trên áp chế, uy áp thâm hậu, không cách nào phản kháng. Liền như là ti tiện bình dân, đứng tại Hoàng đế Thiên Con trước mặt, đừng nói là động thủ, căn bản liền nói chuyện, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng vào đảm lượng đều không có. Hoặc là chó săn gặp lão hổ, còn không có động thủ, liền bị dọa đến run chân. Một tiếng hổ khiếu liền có thể để chó săn ngất đi. Mà vị này viết Yên Vũ Lâu 3 chữ bảng hiệu người, chỉ sợ sẽ là một vị có được ý cường giả, một vị ngưng đan kỳ đại tu sĩ. Dừng lại, hôm nay Yên Vũ Lâu đã bị người đặt bao hết, không có thư mời, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Cửa ra vào vệ binh kim giáp ngân đao, sát khí bừng bừng. Người qua đường tầm thường căn bản không dám tới gần. Tần Dịch thi triển chân thực chi nhãn, liếc mắt một cái thấy ngay tu vi của bọn hắn. Vậy mà đều là luyện khí kỳ cao thủ, mặc dù chỉ là nhất nhị trọng mà thôi, nhưng cũng là hàng thật giá thật luyện khí kỳ. Đặt ở Thanh Dương Phái, thế nhưng là đường đường đệ tử nội môn, nếu như đến Hắc Nham Trấn những này địa phương nhỏ, càng là một phương hào cường. Mà ở Yên Vũ Lâu, bọn hắn lại chỉ là mấy cái giữ cửa vệ binh thôi. Hừ, làm can, ta là Thanh Dương Phái đệ tử nội môn, Tần Đảng khôi thủ, tới đây tham gia quần long đại hội, các ngươi dám ngăn cản? Tần Dịch nghiêm nghị quát lớn. Tần Đảng, ta tại sao không có nghe nói qua có cỗ thế lực này? Vệ binh nghi ngờ hỏi. Một cái khác vệ binh vội vàng nói, đại nhân thứ tội, chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc, còn xin đưa ra quần long đại hội thư mời. Bất quá lúc này, sắc mặt của bọn hắn rõ ràng thay đổi, thái độ cũng khách khí rất nhiều. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức ở trên thân Tần Dịch đột nhiên bộc phát, như đỉnh núi Nga, như biển thâm thúy. Xa xa tại bọn hắn trên tất cả mọi người. Dạng này đủ chưa? Tần Dịch lạnh lùng hỏi. Đủ rồi, đại nhân mời vào bên trong. Vệ binh liền vội vàng khom người, làm một cái xin mời động tác. Chờ đến Tần Dịch đi vào Yên Vũ Lâu, biến mất ở trước mặt bọn họ, mấy cái này vệ binh mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ta nói, dạng này không có thư mời, liền trực tiếp thả hắn đi vào, chúng ta có thể hay không xảy ra chuyện a? Một tên vệ binh lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện, xảy ra chuyện gì? Ngươi không thấy được trên người hắn khí thế sao? Cái kia mẹ nó chí ít cũng là một cái thất trọng. Không đúng, là bát trọng, thậm chí có thể là cửu trọng đại cao thủ a. Ngươi nếu là bắt hắn cho đắc tội, chúng ta mới là xảy ra đại sự. Một cái khác vệ binh chưa tỉnh hồn nói ra, trắng bệch trên khuôn mặt, đã là mồ hôi lạnh dày đặc. Một cái luyện khí kỳ cửu trọng đại cao thủ, dù là tại Thanh Dương phái đệ tử nội môn bên trong, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, mà bọn hắn chỉ là nho nhỏ nhất nhị trọng, luận thực lực, luận thân phận, đều là cách biệt một trời, trời vực chi kém, đối phương coi như trước mặt mọi người đem bọn hắn giết đi, cũng nhiều lắm là trách phạt một trận, dù sao ngay cả Thanh Dương phái cũng không nguyện ý mất đi loại thực lực này cường đại đệ tử nội môn. Đi vào Yên Vũ lâu, Tần Dịch lập tức liền ngửi thấy một cỗ thanh tân đạm nhã mùi thơm. Đây là tiêm nhiễm đặc thù nào đó hương liệu, đề thần tỉnh não, bình tâm tĩnh khí, tựa hồ cả người đều bình tĩnh tường hòa xuống. Ở trong loại hoàn cảnh này tu luyện, có thể nói là làm ít công to, nhất là thích hợp dừng lại tại bình cảnh bên trong người. Lịch sự tao nhã Yên Vũ lâu bên trong, vô số cường giả san sát, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ liên tiếp, có nho nhã hiền hòa, có sát phạt quyết đoán, có điệu thấp tĩnh mịch, có trương dương ương ngạnh, từng cái, tất cả đều là Thanh Dương phái đệ tử nội môn, thực lực phần lớn tại ngũ trọng trở lên, là nội môn hàng đầu nhân vật, bất quá, cũng có một chút cảnh giới thấp người, giống như là đi theo một ít đại nhân vật mà đến. Tại trong hội trường kính nhỏ thận hơi, khắp nơi lưu tâm, đây không phải Tần Dịch Tần huynh sao? Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Hừ, nơi này chính là Yên Vũ lâu. Hôm nay càng là quần long đại hội, không biết hắn là thế nào trà trộn vào tới. Đột nhiên, dối trá cùng mỉa mai thanh âm, đồng thời vang lên, là Bạch Khải Thần cùng Lữ Thi Thi. Hai người kề vai sát cánh đi cùng một chỗ, có vẻ như đã xác định quan hệ, mà tại bên cạnh của bọn hắn, còn có Tào Phương, Lưu Giai, Trương Kiệt ba người, lúc trước tiểu đội, năm người tất cả Yên Vũ lâu. Bất quá, chi tiểu đội này trong mơ hồ, đẳng cấp rõ ràng, lấy Bạch Khải Thần cầm đầu, Lữ Thi Thi tựa hồ thành bạn lữ của hắn, địa vị khá cao. Về phần ba người khác, thì là như là tuyệt tùng một dạng, nhắm mắt theo đuôi đi theo hai người bọn họ sau lưng. Một bộ cẩn thận từng ly từng tí, sợ gây phiền toái bộ dáng. Quần long đại hội không phải triệu tập nội môn, rất nhiều đảng phái thế lực thương nghị đại sự sao? Không khéo, ta là Tần đảng khôi thủ, tự nhiên là tới tham gia. Tần Dịch uống trà rượu, ăn hoa quả. Sao trong nhà mình còn muốn tới tùy ý? Tần đảng, ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua? Người Tần đảng có bao nhiêu người a? Sẽ không chỉ một mình ngươi một người a? Lữ Thi Thi nói, trên mặt lộ ra giễu cợt bộ dáng. Thì tính sao? Tần Dịch từ tốn nói, loại này làm bộ thanh thuần, kỳ thực trà xanh bích. Tần Dịch ngay cả giết chết nàng đều ghét bỏ sẽ ô uế tay của mình. Tần huynh, Tần đảng sẽ không phải thật chỉ có một mình ngươi sao? Bạch Khải Thần khiếp sợ hỏi. Đang lúc nói chuyện, hắn lại trúc cơ lên giọng, để trong hội trường tất cả mọi người đều nghe được câu nói này. Một người thế lực, chết cười ta, chỉ là một người cũng dám tự lập một đảng. Tần đảng, đó là vật gì? Nghe đều không có nghe nói qua. Hiện tại người mới thật là đủ cuồng vọng. Mới vừa vào nội môn, thế mà liền thì ra lập môn hộ. Quần long đại hội chỉ cho phép 5 đảng đệ tử tham gia. Là ai ở loại người này tiến đến? Ngoặc kép, chế diễu thanh âm, 4 chỗ vang lên. Một cái không có bối cảnh người mới, lại tự lập đảng phái, đường hoàng xuất hiện trên quần long đại hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.